Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 618, có thể thử một lần. Hy vọng không có lựa chọn sai. Hai loại lựa chọn, huyết thú máu cùng huyết pháp, phù văn khôi lỗi cùng tùy cơ truyền tống cầu. Gray sở dĩ lựa chọn phù văn khôi lỗi cùng tùy cơ truyền tống cầu là bởi vì hắn hiện tại nhu cầu cấp bách hai thứ đồ này. Hiện tại Gray khuyết thiếu cái gì? Khuyết thiếu đánh vỡ khốn cảnh thực lực, bị quang minh thánh điện ngăn chặn vị diện lối ra, muốn rời khỏi vị diện mà không thể. Hắn hiện tại cùng toàn bộ vị diện người liền tựa như là đợi tại lồng giam bên trong. Nhưng hết lần này tới lần khác, lồng giam cửa ra vào bị tồn tại cường đại giữ vững không nhường ra. Muốn đánh vỡ loại này khốn cảnh, hắn cần có được chiến lực mạnh mẽ. Nếu có được thực lực cường đại, liền có thể bình định đóng tại vị diện bên ngoài quang minh thánh điện cao thủ. Rời đi vị diện, cho nên hắn lựa chọn phù văn khôi lỗi, bởi vì phù văn khôi lỗi là 6 dạng đồ vật bên trong. Có thể trong thời gian ngắn gia tăng chiến lực, tất nhiên đến tột cùng có thể hay không thu hoạch được đánh vỡ hiện hữu cục diện chiến lực. Hắn cũng không dám khẳng định, chỉ có thể nói là đánh cược một lần. Tuy truyền tống cầu là tặng phẩm phụ, nhưng cũng không phải không chỗ hữu dụng. Nếu như phù văn khôi lỗi có thể diệt sát quang minh thánh điện đóng quân cao thủ, như vậy hắn liền có thể rời đi vị diện này tiến vào bản nguyên thế giới. Bất quá tiến vào bản nguyên thế giới sau, thế tất sẽ bị phát hiện vị diện thất thủ quang minh thánh điện lần theo tung tích truy sát. Còn nếu là tại diệt sát quang minh thánh điện đóng giữ cao thủ sau, vận dụng tùy cơ truyền tống cầu thoát đi nói sẽ biến mất không còn tăm hơi. Quang minh thánh điện tự nhiên cũng liền truy tung không đến. Hai loại nguyên nhân cuối cùng làm hắn lựa chọn phù văn khôi lỗi cùng tùy cơ truyền tống cầu. Tào Ngộ U Linh thương nhân, hai người đã không có tiếp tục du ngoạn dự định, cấp thiết muốn kiểm tra phù văn khôi lỗi uy lực, tìm một chỗ vắng vẻ địa phương vận dụng không gian truyền tống. Gray cùng Sophia xuất hiện ở một vùng rừng rậm bên trong. Bồng, xúc động chiếc nhẫn màu tím đem phù văn khôi lỗi thả ra. Phù văn khôi lỗi tựa như một ngọn núi rơi đập mà xuống. Mặt đất bị đập đến lõm, cũng có hơi hơi chấn động truyền ra. Cái này phù văn khôi lỗi cao 10 mét không đến. Tại Gray gặp qua phù văn khôi lỗi bên trong, xem như lại thấp, vô luận là ua lần gia tộc phù văn khôi lỗi, vẫn là đế quốc mộ thất ở trong nhìn thấy phù văn khôi lỗi. Thân cao đều dễ dàng vượt qua 10 mét, nhưng ngoài ý muốn chính là cái này phù văn khôi lỗi trọng lượng không nhẹ. Phỏng đoán cẩn thận tại 100 tấn trở lên, không đến 10 mét thân cao, nhưng lại có vượt qua 100 tấn trọng lượng. Chế tạo cái này phù văn khôi lỗi sử dụng kim loại, mật độ tất nhiên là cực kỳ lớn. Tại đế quốc mộ thất ở trong thu hoạch được phù văn khôi lỗi, vương thất phá giải hay không? Nhìn qua cái này phù văn khôi lỗi, rồi nghĩ đến đế quốc mộ thất ở trong Tử Nguyệt Vương quốc đạt được cỗ kia phù văn khôi lỗi, không khỏi mở miệng hướng Sophia hỏi. Không có, tuy rằng đã triệu tập mấy vị phù văn đại sư cùng nhau phá giải. Bất quá bây giờ phù văn trình độ cùng đế quốc thời kỳ khách quan vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Muốn phá giải, không có thời gian mấy năm, chỉ sợ rất khó. Sophia lắc đầu, phù văn khôi lỗi là phù văn kết tinh sản phẩm. Tại này trên người có được rất nhiều cao cấp phù văn kỹ thuật. Là phù văn kỹ thuật đạt tới cực cao trình độ một loại sản phẩm. Đế quốc mộ thất ở trong đạt được phù văn khôi lỗi càng là đế quốc phù văn kỹ thuật số 1. Lấy hiện tại Tử Nguyệt Vương quốc phù văn trình độ, muốn phá giải tất nhiên là một cái quá trình khá dài. Gray hiểu rõ gật gật đầu, này không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía màu xanh phù văn khôi lỗi. Tại màu xanh phù văn khôi lỗi trên người tìm kiếm, mặc dù trước đó chưa hề từng thu được phù văn khôi lỗi. Bất quá đến tột cùng nên như thế nào thu hoạch được phù văn khôi lỗi quyền khống chế, Ruth vẫn là biết được. Tại đế quốc thời kỳ sách bên trong liền có ghi chép. Thông thường mà nói, chưa hề sử dụng hoàn toàn mới phù văn khôi lỗi sử dụng lúc đầu tiên cần tìm được rót vào ma lực ma. Lực tiết điểm, kia là rót vào ma lực vị trí, có thể thông qua ma lực thủy tinh bổ sung ma lực. Làm ma lực bổ sung dồi dào sau, phù văn khôi lỗi thể nội liền sẽ một cách tự nhiên bắn ra khống chế trang bị. Gỡ xuống cái này khống chế trang bị đem này tùy thân mang theo. Liền có thể thông qua cái này khống chế trang bị đối phù văn khôi lỗi tiến hành khống chế. Vây quanh màu xanh phù văn khôi lỗi dạo qua một vòng. Griffith tìm được ma lực tiết điểm, ở vào phù văn khôi lỗi chân phải vị trí. Nơi này có một khối có thể khép mở thật dày hình tròn kim loại tấm. Để lộ hình tròn kim loại tấm, một cái đường kính hơn 30cm lỗ khảm xuất hiện. Đây chính là ma lực tiết điểm. Lỗ khảm nơi bên trong có một cái lục mang tinh cộng thêm vòng tròn đồng tâm cùng đông đảo đường vân. Phù văn trận chính là đế quốc thời kỳ sách ở trong thấy qua ma lực hấp thu phù văn trận. Gray theo chiếc nhẫn màu tím ở trong lấy ra hơn ngàn mai ma lực tệ. Đem này đặt tại lỗ khảm bên trong. Lập tức liền thấy nguyên bản màu tím đen ma lực thủy tinh nhan sắc đang nhanh chóng trở nên nhạt. Đầu tiên là biến thành màu tím. Tiếp tục biến thành màu tím nhạt. Cuối cùng biến thành màu trắng. Này biểu thị ma lực tệ ở trong ma lực đã hao hết. Đem đã biến thành màu trắng ma lực tệ đào ra, Gray lần nữa chứa vào ma lực tệ. Liên tục mấy lần, Gray không sai biệt lắm đem vạn mai ma lực tệ ở trong ma lực hao hết thời điểm. Màu xanh phù văn khôi lỗi có biến hóa, dừng lại ma lực hấp thu. Đồng thời ma lực tiết điểm bên cạnh vị trí, một trận kim loại ken két âm thanh sau, một viên màu xanh kim loại chiếc nhẫn từ nội bộ xuất hiện. Gray đem chiếc nhẫn gỡ xuống, mang tại tay trái trên ngón trỏ về sau. Lập tức phát hiện chính mình cùng màu xanh phù văn khôi lỗi tựa hồ có liên hệ nào đó. Phảng phất chính mình chỉ cần tại trong đầu ra lệnh, màu xanh phù văn khôi lỗi liền sẽ dựa theo mệnh lệnh của hắn hành động. Hắn thử hướng màu xanh phù văn khôi lỗi hạ đạt rút vũ khí ra mệnh lệnh. Lập tức liền thấy màu xanh phù văn khôi lỗi bốn cái tay cánh tay bắt đầu chuyển động. Đưa về phía sau lưng. Ở nơi đó song song đặt có bốn chuôi vũ khí. Hai thanh kiếm, hai thanh đao, âm vang. Bốn cái tay cánh tay phân biệt chụp vào này bốn chuôi vũ khí. Theo một tiếng thanh thúy tiếng kim loại, bốn chuôi vũ khí bị rút ra. Hai thanh kiếm bị phía trên hai cánh tay nắm trong tay. Hai thanh đao bị phía dưới hai cánh tay nắm trong tay. Bá, bạch, thử làm màu xanh phù văn khôi lỗi huy động vũ khí. Lập tức một trận kình phong vang lên. Phía trước một mảng lớn cây thế mà tải vũ khí đưa tới kình phong phía dưới. Bị trừ tận gốc, thật mạnh uy lực. Gray cùng Sophia đều là nhãn tình sáng lên. Tạo thành loại này lực phá hoại hai người bọn hắn người bất kỳ người nào đều có thể làm được. Nhưng chỉ vẻn vẹn thông qua khuấy động không khí liền có được loại này lực phá hoại lại là làm không được, cho dù là Gray cũng không có cách nào làm được. Chỉ cần điểm này cũng đã đủ để đánh giá ra này một cái màu xanh khôi lỗi chiến lực tại Gray bên trên. Cái này phù văn khôi lỗi chiến lực cũng đã vượt qua đồng dạng ma quang. Muốn kiểm tra chiến lực, không có vật tham chiếu nói cũng không quá tốt kiểm tra. Sophia nhìn chằm chằm màu xanh phù văn, khôi lỗi hơi cảm thán nói, ta có biện pháp kiểm tra. Nhìn chằm chằm màu xanh phù văn khôi lỗi, Ruthie trong lòng hơi động, đã nghĩ đến nên như thế nào kiểm tra màu xanh phù văn khôi lỗi chiến lực. Đem màu xanh phù văn khôi lỗi tạm thời thu hồi. Hắn cùng Sophia lần nữa không gian truyền tống, mấy lần chuyển rời sau, hắn cùng Sophia xuất hiện ở liên thông bản nguyên thế giới vị diện bình chướng gần đây. Griffith đại nhân, Sophia điện hạ, nhìn thấy hắn cùng Sophia đến, người đóng giữ ở đây nhanh lên tiến lên đón, cung kính hướng hai người hành lễ. Griffith khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía không nhúc nhích toàn thân đã tràn đầy tuyết động, tựa như pho tượng đứng tại vị diện bình chướng bên cạnh Derek. Lập tức liền thấy Derek run rơi trên người tuyết động hướng bên này đi tới. Lần trước trong chiến đấu sở thụ tổn thương, đã bị hắn dùng trả lại năng lực chữa trị, hợp kim hóa năng lực phụ thuộc. Derek thân thể biến thành hoa dâm màu. Gray đem màu xanh phù văn khôi lỗi thả ra, cũng hướng này hạ đạt hướng Derek công kích mệnh lệnh. Ken két, lập tức liền thấy màu xanh phù văn khôi lỗi bên phải cao nhất một cái tay duỗi hướng về sau lưng, rút ra một thanh màu xanh kim loại kiếm đến. Màu xanh kiếm dài đạt 3 mét, kiếm chất liệu rõ ràng cùng phù văn khôi lỗi đồng dạng, áp chính là cùng một loại kim loại. Bạch, màu xanh kiếm bị huy động lên, hướng Derek chém vào mà đi. Còn chưa tới gần Derek, chung quanh mặt đất cũng đã tại kiếm sở quấy lên kình phong phía dưới, xuất hiện một đảo lại một đảo thật sâu vết cát. Derek quần áo trên người kêu phần phật, thế mà tại kình phong dưới bị xé thành mảnh nhỏ. Thanh sắc cự kiếm rốt cục chém vào tại Derek trên người. Phốp, một tiếng huyết nhục tổ chức bị cắt mở thanh thúy thanh vang. Derek kia tại Quang Minh Thánh Điện Thánh Nữ vận dụng huyết kỹ công kích dưới cũng không thấy mày. Mày tổn thương thân thể cường hãn, tại thanh sắc cự kiếm dưới thế mà bị cắt ra. Không chỉ có như thế, thanh sắc cự kiếm càng là tiến quân thần tốc, thật sâu chém vào Derek thể nội. Bành, Derek thân thể lấy so với đạn pháo càng nhanh mấy lần tốc độ hướng về sau trượt bay ra ngoài. Trên mặt đất xuất hiện một đạo thật dài vết cát, hướng phía trước lan tràn không biết mấy ngàn mét mới ngừng lại. Xa xa nhìn lại, Derek thân ảnh liền tựa như là một cái chấm đen nhỏ. Này uy lực, một đoàn người chạy tới, sau đó đều là không khỏi hít vào khí lạnh. Derek phòng ngự, ngay trong bọn họ Gray cùng Bart là được chứng kiến, mà Sophia cùng với khác người là nghe nói qua. Kia là dù là cường hãn như Quang Minh Thánh Nữ cũng khó có thể đánh vỡ. Tại ma quang ở trong ít có thể bằng phòng ngự. Nhưng lúc này, Derek phòng ngự tại màu xanh phù văn khôi lỗi công kích trước mặt, quả thực có thể dùng yếu ớt để hình dung. Một đạo hơi nghiêng vết thương thật sâu lâm vào Derek thể nội, kém chút đem Derek chém thành hai khúc. Màu đỏ sậm huyết nhục tung bay, cực kỳ dữ tợn. Cũng may mắn Derek chỉ là khống thi, mà cũng không phải là chân chính người sống. Bằng không mà nói, vẻn vẹn vừa rồi một kích kia liền đủ để cho Derek mất mạng. Uy lực hẳn là đạt đến hủy diệt cấp. Lấy Gray đoán chừng, Derek phòng ngự dù là tại ma quang bên trong hẳn là cũng ít có thể bằng. Có thể một kích đem này bị thương thành như vậy, Gray không thể không hoài nghi cái này màu xanh phù văn khôi lỗi chiến lực đã vượt qua ma quang, đạt đến hủy diệt cấp. Có loại này chiến lực, đã có thể thử một lần. Gray hít sâu một hơi, lắng lại kích động trong lòng, nhìn về phía màu xanh khôi lỗi ánh mắt đều là nóng rực. Nguyên bản tính toán của hắn là cảnh giới đạt tới ma quang sau mạnh mẽ xông tới vị diện bình chướng, bởi vì khi đó hắn chiến lực hẳn là có thể tiếp cận, thậm chí có thể so với hủy diệt chiến sĩ, hẳn là có niềm tin rất lớn vượt qua. Cho dù là không địch lại, bằng vào thời gian quy tắc năng lực tốc độ cũng đủ để một lần nữa trốn về vị diện. Nhưng bây giờ được chứng kiến màu xanh phù văn khôi lỗi chiến lực, hắn cảm thấy có thể trước thời hạn, bởi vì lúc này màu xanh phù văn chiến lực đã có thể so với hắn lý tưởng nhất trạng thái thực lực. Nếu là màu xanh phù văn khôi lỗi đều không thể vượt qua, cho dù là hắn cảnh giới tăng lên tới ma quang, cũng rất khó có thể xông qua. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.